12 chòm sao mà thế nữ phụ xưng vương. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Trường đến chỗ Cự Giải và Thiên Yết hỏi về Sử Nữ và Thiên Bình, nhưng hai người cũng không biết hai người kia đã đi đâu mà bây giờ chưa quay lại. Tôi có bảo cậu ấy xuống hỗ trợ vùng biên giới khu F và C, còn Thiên Bình tôi không biết cậu ấy đã đi đâu. Được rồi, tôi có chuyện cần hai người đó. Tôi sẽ đi tìm họ. Hai người ở đây làm tiếp nhiệm vụ của mình. Để tôi đi với ông. Thiên Yết, không được, cậu cứ ở đây đi. Từ Trường từ chối thẳng thừng. Đang chuyện hệ trọng yêu đương cái gì? Lo lắng thì cứ ngồi đấy đi. Khu F đã có nhiều tiếng nổ kinh thiên động trời. Bên phía Nhân Mã, Bạch Dương và Sư Tử được báo quay trở lại trong căn cứ khu A để triển khai tình hình. Tránh ra muốn chết hả? Nếu không phải tại anh thì tôi đã hạ xong nó rồi. Nhân Mã vừa trở về thì đã hét ầm lên. Lúc ba người đang đánh đấm thì có một con zombie đang chuẩn bị tiến hóa, nhưng lạ là nó như có ý thức được nguy hiểm mà tránh né rất siêu. Vì nó mà ba người họ đã rất tốt sức. Kết quả, nếu nó bị tiêu diệt rồi thì Nhân Mã đã không tức tối như thế. Lúc cô chuẩn bị ra chiêu thì nó đang lao đến chỗ của Sư Tử. Anh đã đánh trả lại nó, nhưng do mâu thuẫn của hai người trước đấy và tất nhiên họ đã để nó thoát. Sư Tử cũng tức giận, gân xanh nổi cả nên nói lại cô. Không phải tại cô chắc. Nếu cô không lao vào ngay lúc đó thì cả hai đã không bị thương. Hơn nữa là còn để nó chạy thoát. Cái này, đó là bản năng, theo bản năng mà thôi. Làm thì nhận, đừng có đổ này đổ nọ. Như thế là hèn nhát. Hả? Anh còn dám nói tôi như vậy? Không phải anh là tên không có não yêu một đứa lợi dụng lâu như vậy mà vẫn lơ ngơ sao? Cô, Bạch Dương nhịn không được nữa ngăn lại. Hai người dừng lại đi. Không phải việc của anh. Cậu, bị quát trở lại, Bạch Dương triệt để lạnh mặt làm ngơ. Có ý tốt mà còn bị chửi. Có ngu mới để ý nữa. Vậy là anh chuồn êm đi. Lục Hoa cũng không chen vào mấy chuyện này, đi theo Bạch Dương. Chuyện con zombie biến dị kia chút nữa báo cáo cho cấp trên đi. Tôi biết rồi. Vừa nãy cảm ơn cô đã giúp đỡ. Bạch Dương, không có gì. Chuyện phải làm thôi. Lục Hoa, Song Ngư vừa đi ra thì đã nghe thấy tiếng Nhân Mã và Sư Tử rất to. Cô không cần đoán cũng biết hai con hàng này lại cắn xé nhau. Hai người lại có chuyện gì nữa? Không yên bình mà trò chuyện được à, đều tại cô. Đang nói chuyện thì bị tiếng của Từ Trường cắt ngang, đi theo sau đó là Sử Nữ, nhưng nhìn mặt rất hoảng hốt. Hỏi đang đẩy chiếc giường đẩy bên trên có người nằm. Tránh ra nhanh lên. Hai người Sư Tử Nhân Mã dừng cãi nhau chú ý đến người nằm bên trên. Thiên Bình, Nhân Mã, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Song Ngư. Dường như Từ Trường và Sử Nữ không để ý đến họ mà rất vội vàng đi vào khoang điều trị. Nhân Mã là người nhìn được gần nhất. Cô thấy Thiên Bình nằm bất động như không cảm xúc vậy. Mặt lạnh toát trắng bệch. Nói không ngoa nhưng rất giống một cái xác. Nhân Mã cũng đứng không yên chạy theo Từ Trường và Sử Nữ. Những người khác định thần được thì đuổi theo sau. Bọn họ đứng đợi bên ngoài mà lòng như lửa đốt. Lúc này Nhân Mã từ nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Lông mày cũng nhíu lại. Rốt tại sao cậu ấy lại thành ra như vậy? Nhìn vẻ mặt Sử Nữ rất đau khổ. Cô rất sợ hãi và ân hận nếu lúc đó cô không bỏ đi. Mọi chuyện sẽ không như vậy. Xin lỗi, là lỗi của tớ. Cô kể cho họ nghe mọi chuyện. Nhưng bản thân cô không biết ai đã hại họ. Vậy là không chỉ có một người. Song Ngư. Bộ còn người nữa sao? Bạch Dương, Song Ngư gật đầu bình tĩnh nói. Đúng vậy, tớ cũng đã nhìn thấy kẻ rất khả nghi. Tớ không nghĩ hắn có thể hại Thiên Bình nhanh như vậy mà chạy đến khu B cùng thời điểm. Chắc chắn chỉ có hai người. Song Ngư nói đúng, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Sư Tử, mọi người đều im lặng. Thì tiếng của Alex đánh vỡ sự im lặng đến chết người này. Tôi nói một chuyện. Mong mọi người nghe xong có thể bình tĩnh. Có chuyện gì? Sử Nữ. Hai. Theo kết quả được điều trị gửi đến. Tim của tiểu thư Thiên Bình đã ngừng đập. Alex nói đoạn sau nhưng lại nhỏ xíu. anh biết hơn ai hết đây là chuyện rất kinh động đến họ, nhất là năm con người kia. Anh nói gì? Đúng như Alex nghĩ, họ đều rất kích động và mặt đều mang nét sợ hãi, bi thương. Đừng có đùa chúng tôi. Tôi biết Thiên Bình không phải người dễ bị hạ gục như vậy. Bản thân cậu ấy rất mạnh, trong chúng tôi cậu ấy là người mạnh nhất rồi. Nhân Mã định lao lên túm áo Alex bị Bạch Dương và Sư Tử giữ lại. Nhưng Nhân Mã vùng vẫy rất hăng. Họ cũng rất khó khăn để giữ cô ấy lại. Chuyện này tôi có thể nói đùa được sao? Alex, Sử Nữ như sụp đổ. Toàn thân cô như không còn một giọt máu. Nước mắt chờ trực nãy giờ kìm nén đều tràn ra không kiềm chế nổi. Nếu Thiên Bình mất, cô sẽ ôm nỗi ân hận này cả đời. Bỗng tiếng bước chân bước trên sàn gạch rõ ràng họ đều nghe rõ mà quay lại. Cô ấy chưa chết. Anh nói cái gì? Song Ngư. Cô không biết tại sao nhưng bản năng của cô từ từng tế bào đều cảnh giác người trước mặt. Trực giác nói cô biết rất lâu rồi tên này không hề bình thường. Tôi có thể vào trong được không? Song Ngư có chút không muốn. Dù gì cô cũng không tin tên này lắm. Có chuyện gì có thể nói luôn ở ngoài này. Lưu Vĩnh nhún vai. Được thôi, tìm một chỗ để nói đi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau xong quyết định thử nghe tên này xem sao. Họ đi sang phòng bệnh trống bên cạnh. Giờ thì nói được rồi chứ. Từ trường, tôi vừa nhìn thấy một thứ mảnh vụn đỏ. Có lẽ nó bị cắn ra từ một viên thuốc. Lưu Vĩnh, một viên thuốc. Sử Nữ, tôi cho người kiểm tra thì phát hiện viên thuốc này có thể khiến người uống phải trở thành zombie khát máu. Nghe Lưu Vĩnh nói mà bọn họ bàng hoàng. Nhân Mã suy tư nhíu mày nói. Vậy theo anh tên đó đã Thiên Bình uống thứ này. Lưu Vĩnh dù không chắc chắn lắm nhưng vẫn gật đầu. Chết tiệt, sơ sẩy quá rồi. Song Ngư, nhưng Thiên Bình tiểu thư không có dấu hiệu biến thành zombie. Alex không tin lắm vì anh là người trực tiếp giám sát quá trình kiểm tra của Thiên Bình và không có dấu hiệu nào của một người sẽ tha hóa thành zombie. Vậy nếu trên cơ thể cô ấy có kháng thể hoặc một thứ gì khác thì sao? Lưu Vĩnh, lúc này mọi người bất ngờ. Kháng thể sao? Họ không tin lắm, nhất là trong mà thế này. Sử Nữ, Song Ngư, Nhân Mã là rõ ràng nhất. Nữ phụ không một ai có kháng thể. Để tôi đi kiểm tra lại. Alex, không cần đâu. Cậu ấy không có. Nhân Mã, cũng nên kiểm tra thử xem sao chứ. Nhỡ đâu thật sự phát sinh kháng thể thì sao? Sư Tử, đúng đó, nếu vậy. Bạch Dương chưa kịp nói xong thì Nhân Mã đã chèn họng. Thì sẽ bị mang đi làm thí nghiệm. Bị mổ xẻ làm nghiên cứu sao? Hai người nhất thời im lặng. Tôi không có ý đó. Xin lỗi. Sư Tử, hừ. Từ trường xin ông hãy giữ bí mật cuộc nói chuyện lần này. Dù Thiên Bình có phát sinh hay không phát sinh kháng thể đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ không để họ mang cậu ấy đi đâu. Sử Nữ cúi đầu, tay siết thành quyền. Từ trường lúc đầu hơi do dự, nhưng cũng bị khuất phục. Được rồi, nhưng mà thế như vậy cũng không ổn, tôi mong các cô vẫn sẽ cùng chúng tôi nghiên cứu kháng sinh. Được, bên Alex tôi sẽ tự lo được. Sử Nữ, quan trọng hơn là, Sư Tử, Nhân Mã. Tí phải nói thế nào cho những người khác đây? Nhất là tên đó. Mọi người im lặng. Não bộ chưa loát nổi thông tin. Để sau đi. Giờ việc trước mắt là lo cho an nguy của Thiên Bình trước đã. Nếu thật sự Thiên Bình phát sinh kháng thể thì sẽ không tốt cho bản thân cậu ấy. Nhưng các cô có thể chắc chắn rằng Thiên Bình không hề có kháng thể. Alex trở lại với một tờ kiểm tra của Thiên Bình. Mặt ba người lo lắng. Không có. Tiểu thư Thiên Bình không có kháng thể. Phù, Nhân Mã thở ra một hơi. Nhưng nếu vậy cô ta sẽ biến thành zombie sao? Bạch Dương, tạm thời chưa thấy có dấu hiệu gì. Tôi xin lỗi khi phải nói lời này nhưng chúng tôi sẽ để cô ấy riêng biệt trong một căn phòng. Alex, điều này có chút. Sử Nữ, Alex thận trọng. Đây là chuyện quan trọng. Tôi vẫn để mọi người thăm cô ấy nhưng phải giữ khoảng cách. Anh mong rằng họ có thể đồng ý vì ngoài nó ra không còn cách nào khác. Điều tệ nhất là khi bạn mình ngay trước mặt mình hóa tang thi. Cách chương.